Trung thổ chiến sĩ chết trận vượt qua 1.500 vạn chi chúng. Ngày hôm nay hạ đồ trắng. Ưng Chủy Nhai một trận chiến. Trung thổ chiến sĩ chết trận vượt qua 1.500 vạn chi chúng. Ngày hôm nay hạ đồ trắng. Còn có người nào tâm tư nghe sách giải trí? Đến chưa? Thuyết thư lão nhân cũng không có lợi nhuận mấy miếng tiền đồng. Có chút than thở. Còn có người nào tâm tư nghe sách giải trí? Đến chưa? Thuyết thư lão nhân cũng không có lợi nhuận mấy miếng tiền đồng. Có chút than thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, hai cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử mang theo một cái khỏe mạnh kháu khỉnh hài nhi. Một bên dạo phố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, hai cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử mang theo một cái khỏe mạnh kháu khỉnh hài nhi. Một bên dạo phố, một bên hướng phía thuyết thư lão nhân bên này đi tới. Tại hai nữ tử sau lưng, còn đi theo 10 cái người mặc thanh y gia đình hộ vệ. Một bên hướng phía thuyết thư lão nhân bên này đi tới. Tại hai nữ tử sau lưng, còn đi theo 10 cái người mặc thanh y gia đình hộ vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân nhãn tỉnh sáng lên. Hắn sống rất nhiều năm. Con mắt tặc độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân nhãn tỉnh sáng lên. Hắn sống rất nhiều năm. Con mắt tặc độc. Theo này hai nữ tử quần áo và trang sức, cùng với sau lưng hộ vệ đã biết rõ. Đây tuyệt đối là nhân vật có tiền nhi. Đợi nhị nữ đi đến trước mặt. Theo này hai nữ tử quần áo và trang sức, cùng với sau lưng hộ vệ đã biết rõ. Đây tuyệt đối là nhân vật có tiền nhi. Đợi nhị nữ đi đến trước mặt. Hắn ho khan một tiếng, nói, hai vị cô nương xin dừng bước. Lão phu thấy hai vị cô nương đỉnh đầu có hắc khí quấn quanh. Hắn ho khan một tiếng, nói, hai vị cô nương xin dừng bước. Lão phu thấy hai vị cô nương đỉnh đầu có hắc khí quấn quanh. Chỉ sợ gần nhất có phiền lòng sự tình. Sao không ngồi xuống bói một quẻ? Có lẽ trong lòng phiền nhiễu sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Chỉ sợ gần nhất có phiền lòng sự tình. Sao không ngồi xuống bói một quẻ? Có lẽ trong lòng phiền nhiễu sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị nữ dừng bước lại. Cái kia mặt tròn thiếu nữ nhìn thoáng qua thuyết thư lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị nữ dừng bước lại. Cái kia mặt tròn thiếu nữ nhìn thoáng qua thuyết thư lão nhân. Vừa liếc nhìn lão nhân sau lưng dựa vào. Đùa giỡn nói thiên hạ. Màn vải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ quái nói, lão nhân ra, ngươi nói là sách. Vừa liếc nhìn lão nhân sau lưng dựa vào. Đùa giỡn nói thiên hạ. Màn vải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ quái nói, lão nhân ra. Ngươi nói là sách, còn có thể toi mạng xem tướng. Lão nhân thò tay chuyển động thoáng một phát màn vải. Nguyên lai cái này màn vải hai mặt đều có chữ. Còn có thể toi mạng xem tướng. Lão nhân thò tay chuyển động thoáng một phát màn vải. Nguyên lai cái này màn vải hai mặt đều có chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mặt viết, đùa giỡn nói thiên hạ. Một mặt viết, thiết khẩu thẳng đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mặt viết, đùa giỡn nói thiên hạ. Một mặt viết, thiết khẩu thẳng đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn, hai cái cô nương đều nở nụ cười. Ôm hài tử mặt trái xoan cô gái nói, ngươi người này thật đúng là bác học a hát. Thấy như vậy một màn, hai cái cô nương đều nở nụ cười. Ôm hài tử mặt trái xoan cô gái nói, ngươi người này thật đúng là bác học a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân lúng túng nói, không có cách nào khác. Thế đạo khó khăn, làm cho cái nghề phụ kiếm miếng cơm ăn a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân lúng túng nói, không có cách nào khác.